phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 453, tạm cách cạm bẫy. Thấy An Bảo cục đám người đứng chết chân tại chỗ, La Vân có chút tiểu đắc ý, hắn tất nhiên biết những người này là cái gì chấn kinh. Tất nhiên, mặt ngoài hắn vẫn là rất bình tĩnh, phảng phất, sát thần, chỉ là một cái rất bình thường chuyện nhỏ. Không đáng giá nhắc tới, chỉ là nhắc nhở nói, các ngươi chớ ngẩn ra đó, nắm chặt thời gian quét dọn chiến trường, nhìn xem có thể hay không tại trong trang viên này, tìm được bị Pracha trộm đoạt tiên thần truyền thừa. Lời này làm An Bảo cục đám người nhao nhao lấy lại tinh thần, đúng nha, nơi này là Pracha trang viên. Hắn ở đây bày xuống pháp trận tế đàn ý đồ tỉnh lại tà thần. Nói rõ nơi này, coi như không có bị hắn trộm cướp đi tiên thần truyền thừa, khẳng định cũng không ít bảo bối cùng linh tài liệu, cũng không thể bỏ lỡ. An Bảo cục đám người lập tức chia làm nhiều cái tiểu tổ, đối trang viên này triển khai thảm thức lục soát, đồng thời còn liên hệ khác đồng bạn, để bọn hắn chạy tới Pracha phụ tử cái khác bất động sản tiến hành điều tra. Tất nhiên, bọn họ cũng không có quên điều động tinh nhuệ, đem La Vân hộ tống ra ngoài, bởi vì La Vân đang ở tại cực độ trạng thái hư nhược, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng nói chuyện, không thể đứng lập đi lại, cho nên những này An Bảo cục đội viên liền đem hắn cõng lên lưng, hướng ngoài trang viên chạy đi. Trên đường đi, La Vân nhìn thấy An Bảo cục người tại trong trang viên tìm ra không ít thứ, hắn trên mặt không có gì biểu hiện, trong lòng lại là ở trong tối tán. Ngụy Diên bọn họ làm rất không tệ, biết lưu lại một vài thứ cho người khác lục soát. Nếu như An Bảo cục người cái gì cũng không có lục soát, kia thật là đồ đần, đều biết là ta sớm đem đồ vật tịch thu. Hiện tại bọn hắn liền xem như hoài nghi ta sớm tịch thu đồ vật, cũng không biết ta tịch thu bao nhiêu. Lại thêm Pracha phụ tử vốn là ta tiêu diệt, bọn họ đối với việc này chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. La Vân rất rõ ràng, chỗ tốt không thể độc chiếm, vậy sẽ làm cho lòng người sinh oán hận, đem một bộ phận chỗ tốt phân đi ra, nhìn tựa hồ bị thua thiệt, nhưng theo lâu dài đến xem, lại không phải chuyện gì xấu. An Bảo cục người cõng La Vân ra trang viên về sau, bên trên rừng sát ở ven đường xe, tổng cộng 5 chiếc xe, La Vân ngồi xe ở giữa, bị trước sau xe bảo vệ bảo hộ lấy. Đội xe vừa khởi động, không có mở ra bao xa, liền thấy một chiếc xe thương vụ lao vùn vụt tới, ngăn cản bọn hắn đường đi. 5 chiếc xe trên An Bảo cục đội viên đều rất khẩn trương, rút ra có khắc phù văn, trang bị đặc thù đạn súng, lấy ra huyết canh cùng phù lục, chuẩn bị nghênh chiến. Xe thương vụ thượng đột nhiên truyền đến một khúc tiếng tỳ bà. Này tiếng tỳ bà không gấp gáp, không có kim qua thiết mã, sát phạt quả quyết cảm giác, mà là du dương nhẹ nhàng, làm An Bảo cục các đội viên khẩn trương cảm giác trong nháy mắt giảm hơn phân nửa. Sau đó bọn họ liền thấy Hoàng Anh theo xe thương vụ trong nhảy xuống tới, hô lớn nói, ta là Hoàng Anh, là tiên sinh có phải hay không tại các ngươi xe trên. Hoàng Anh mặc dù đến Thái Kinh có một đoạn thời gian, nhưng biết hắn An Bảo cục đội viên chỉ có 2-3 cái, vừa lúc đều không có ở này 5 chiếc xe trên. Bất quá không quan hệ, La Vân nghe được tiếng tỳ bà liền biết là Trì Thiên đàn tấu, giờ phút này được nghe lại Hoàng Anh thanh âm, bận bịu đối cùng xe An Bảo cục đội viên nói, là người một nhà. Xe trên An Bảo cục đội viên vội vàng dùng bộ đàm đem cái này tình huống cho biết cho cái khác xe trên đồng liêu, dương cung bạt kiếm, không khí khẩn trương có thể hòa hoãn. Hoàng Anh cùng Trì Thiên đám người chạy vội tới, thấy La Vân mặc dù suy yếu cũng mang theo một ít tổn thương, nhưng không có trở ngại, lập tức thở dài một hơi. Ngay sau đó, bọn họ cùng trên chiếc xe này ăn bảo cục đội viên tiến hành đổi lấy sát người bảo hộ La Vân. Đối với cái này, nguyên bản xe trên an bảo cục đội viên cho dù không nguyện ý, cũng không khỏi không phục theo. Bởi vì Hoàng Anh, Trì Thiên đám người tu vi, đích thật là còn mạnh hơn bọn họ ra không ít. Mà Trì Thiên lại là phía trên định ra La Vân phụ tá. Có điều động xiêm là an bảo cục đội viên quyền lực. Đi đại sứ quán, Trì Thiên ở trên sau xe, cầm lấy bộ đàm. Hướng về phía cái khác mấy chiếc xe trong an bảo cục đội viên phân phó nói. Ta đang trên đường tới. Nhận được trong nước chỉ thị. Để chúng ta vô luận thành công hay không. Sau đó đều đi tới đại sứ quán. Chuyện về sau. Có người phụ trách. Một mảnh. Rõ ràng. Trả lời. Theo bộ đàm trong truyền ra. Đội xe lập tức điều chỉnh phương hướng. Hướng phía đại sứ quán phương hướng vội vã mà đi. Xe trên, Thu Lam theo trong bao đeo lấy ra một viên linh quả. Nhét vào La Vân miệng trong. Này linh quả cũng là thần kỳ. Cửa vào lập tức hóa thành một mảnh ngọt nước trái cây. Cấp tốc bị hấp thu, biến thành một dòng nước ấm. Truyền khắp La Vân toàn thân. Mặc dù không có làm hắn lập tức liền khôi phục bao nhiêu linh lực. Lại làm cho hắn đối hồn châu tiêu hóa tốc độ tăng nhanh hơn không ít. Chờ La Vân nuốt vào linh quả, sớm đã kìm nén không được lăng tê, liền hỏi thăm, đại lão, nói cho chúng ta một chút vừa rồi phát sinh chuyện chứ sao? Ngươi liền không thể làm La Ca Ca, nghỉ ngơi trước một hồi sao? Lăng Y Y trắng nhà mình lão ca một chút, không có việc gì, ta chỉ là không thể động đậy. Có thể nói khí lực vẫn là có. La Vân thở một hơi. Đem chính mình vừa mới cho an bảo cục đám người nói qua lời nói. Lại cho nói một lần. Không có ngoài ý muốn. Lăng tê mấy người bọn hắn. Cũng bị hù dọa. Hoàng Anh thậm chí còn tại dưới sự kích động. Chân to đạp chân ga. Làm ô tô đột nhiên hướng mặt trước nhảy chồm. Hơi kém liền đuổi phía trước cỗ xe đuôi. Còn tốt, hắn phản ứng nhanh, nhanh lên lại đạp một chút phanh lại cũng đánh tay lái. Đem xe mở đến bên cạnh đầu kia trên đường, lúc này mới tránh khỏi tai nạn xe cộ xảy ra. Cũng may người trên xe đều là người tu hành, ngược lại là không có bị hù dọa. Ngược lại đại gia còn rất lý giải Hoàng Anh đột nhiên nghe được như vậy cái rung động lòng người. Tin tức, có thể giữ vững tỉnh táo mới là lạ. Lăng tê chật chật tán thán nói, đại lão, ngươi đây là xử lý một tôn chân thần a, nghiêu bước, quá nghiêu bước, La Vân khiêm tốn nói, kỳ thật cũng không tính được chân thần, Pracha mặc dù dùng bí thuật mượn thần uy thần lực, lại không thể hoàn toàn phát huy ra, không thì ta đã sớm chết, các ngươi chạy tới, chỉ có thể là cho ta giặt xác, ngô, không đúng. Có lẽ liền thi thể đều không thu được. Prachuhai tên kia, khẳng định sẽ đem thi thể của ta mang linh hồn. Tất cả đều lấy đi luyện hóa. Lăng tê cũng không cho rằng như vậy. Đại lão người cũng đừng khiêm tốn. Pracha cho dù không phải thật sự thần, cũng là ngụy thần. Người sợ là đương kim trên đời. Cái thứ nhất, đồ thần, người A. Thật là khiến người ta bội phục A. Xe trên đám người cùng nhau gật đầu. Bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Tiếp xuống, bọn họ không tiếp tục quấy rầy La Vân. Chờ hắn tu dưỡng. Sau một tiếng, đội xe lái vào đại sứ quán. Đại sứ quán hiển nhiên cũng nhận được trong nước thông báo. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cảnh sát vũ trang võ trang đầy đủ. Súng ống đầy đủ. Mà từng cái cao điểm nơi. Đều có tay bắn tỉa vào chỗ. Nơi này đã là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đợi đến đội xe lái vào đại sứ quán về sau. Đại sứ quán lập tức đóng quán. Đại sứ cùng quan võ đồng thời theo lâu trong ra đón. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau. Đại sứ tỏ thái độ nói. La tiên sinh, đi vào đại sứ quán tựa như là trở về nhà đồng dạng. Không cần khách khí. Có gì cần, cứ việc cùng chúng ta nói. La Vân trước nói một tiếng cảm ơn, sau đó nói, khác nhu cầu không có, chuẩn bị cho ta một gian an tĩnh phòng, ta muốn bế quan tu dưỡng, tại ta trong lúc bế quan, không có lệnh của ta, ai cũng không được đi vào quấy rầy, cái này không có vấn đề, phòng là đã sớm chuẩn bị xong. Đại sứ hồi đáp, đang đánh giá La Vân một phen về sau, còn nói, La tiên sinh, tại ngươi bế quan tu dưỡng trước, cần bác sĩ trị liệu cho ngươi một chút thương thế à? Không cần, chính ta mang theo thuốc. La Vân Uyển cự đại sứ hảo ý, mặc dù hắn tại cùng Pracha chiến đấu bên trong, chặt đứt tận mấy cái xương cốt, tạng phủ, kinh lạc cùng mạch máu, đều chịu khác biệt trình độ tổn thương. Nhưng hắn có theo Côn Luân Sơn trong mang ra linh dược, phối hợp tu dưỡng khôi phục linh lực, rất nhanh liền có thể khôi phục, không cần đến tìm bác sĩ. Đại sứ không có khuyên nhiều, gật đầu nói, được, ta cái này dẫn ngươi đi phòng. Lúc này cũng làm người ta cõng La Vân, đem hắn đưa đến đã sớm chuẩn bị xong phòng trong, chờ La Vân thu xếp tốt, đám người cáo từ ra phòng. Trì Thiên đứng trong hành lang, hướng đại sứ đề cái yêu cầu, xin đem gần đây mấy cái này phòng an bài cho chúng ta. Bọn họ đây là muốn lân cận bảo hộ La Vân, không có vấn đề, đại sứ gật đầu đáp ứng, coi như Trì Thiên không yêu cầu, hắn cũng sẽ an bài như vậy. Cùng một thời gian, nằm trong phòng trên giường lớn La Vân, một bên tùy ý thân thể tự hành thôi động công pháp tiêu hóa hồn châu khôi phục linh lực, một bên nhắm mắt lại, trở về chỗ trước đó chiến đấu. Mặc dù Pracha không có phát huy ra chân thần uy lực, nhưng thần uy, thần lực lại là thật. Một trận chiến này làm La Vân có rất nhiều cảm ngộ. Nếu là có thể tiêu hóa hấp thu, chỗ tốt không ít. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.